Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 92, buổi biểu diễn đầy ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trên sân khấu là tiết mục của Cool Boy Hoàng Anh cùng với mấy đứa con trai cùng lớp nhảy bài Come Baby của Ách Xóa. Hoàng Anh cool quá. I love you, Z1 hét lên nhìn Hoàng Anh tỏa sáng trên sân khấu bằng ánh mắt hình trái tim. We love Cool Boy Hoàng Anh, một nữ sinh hét lên rồi đồng loạt các bạn gái khác cũng hét theo, tay còn vẽ băng đô lên cao. Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, không chỉ có các fan nữ ở trường Bright Star mà còn có các cô gái từ nhiều trường khác cũng chết mê chết mệt trước phần trình diễn quá chuyên nghiệp của Hoàng Anh. Ngay cả Hương Mai cũng đang cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến khó thở, cảm thấy Hoàng Anh thật sự cuốn hút quá mức. Cô không phải siêu lòng rồi chứ? Không được rồi, lần này đến cô diễn, cô phải vượt mặt anh mới được. Hương Mai trấn tĩnh lại bản thân rồi nhanh chóng đến sau cánh gà chuẩn bị xuất hiện. Bắt đầu rồi, Gia Hân nói vào tai An Nhi. Hả, nhỏ đó cũng tham gia văn nghệ nữa à? An Nhi có chút ngạc nhiên. Úp cầm, Gia Hân đáp, mắt nhìn lên sân khấu, nơi một người con gái đang ngồi trên một chiếc ghế, bên tay là một cây đàn guitar. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, theo đó là một giọng hát cá tính vang lên làm chủ cả sân khấu. Mọi người im lặng dõi mắt theo cô gái ấy. Quá xinh đẹp, quá xuất sắc, ê nhỏ biết đánh guitar từ bao giờ thế? An Nhi bất ngờ quay sang hỏi Gia Hân. Bắt đầu tập từ một tuần trước, Gia Hân vừa dứt lời thì, cái gì, An Nhi kinh ngạc hét lên, trời lủng tai tao rồi, Gia Hân bịt tai lại, cũng may là tiếng nhạc lấp đi tiếng hét của An Nhi nếu không đã làm chấn động đến mọi người rồi. Con nhỏ này lúc nào cũng thích gây sự chú ý, thật không hiểu nổi. Mày đùa à, mới có một tuần mà đánh giỏi như vậy rồi. An Nhi bình tĩnh lại nói với vẻ không tin, chứ mày nghĩ đứa nữ tính như nó thích chơi guitar sao? Cái này là do Gia Bảo ép buộc nhỏ biểu diễn như vậy thôi. Gia Hân giải thích, trời tao nể nó rồi đấy. An Nhi cảm thấy Hương Mai cũng rất được, rất có tài năng cũng rất có cá tính. Hương Mai kết thúc phần trình diễn của mình trong những tiếng reo hò và tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của mọi người, đặc biệt là các bạn nam, luôn không rời mắt khỏi cô khiến Hoàng Anh điên người kéo cô ra một góc. Nhắc nhở, xem nào, tiếp theo là màn trình diễn của Gia Hân rồi. Gia Hân đang ở đâu vậy nhỉ? Chờ tí sẽ biết, phụt, bỗng dưng mọi thứ trở nên tối đen, không thấy gì. Đèn trên sân khấu đã bị tắt, á, mọi người bắt đầu nhốn nháo sợ hãi hét lên thì ánh đèn đã trở lại cùng với tiếng nhạc êm dịu. Neo et nan iot ngeoni, jami diutai mada nan keut cung cư mediel. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên với hình ảnh đẹp như một thiên sứ trong chiếc váy ren trắng giản dị khiến tất cả nam sinh đều lần lượt hét lên vì chấn động trước vẻ đẹp thuần khiết của cô, người đã là tâm điểm trong hội chợ sáng nay của trường. Na et neong bomin zioya, tetea seoha dorok nan anerun neoya. Một giọng nam trầm ấm nối tiếp khiến các fan nữ cũng hét lên. Hoàng Huy, cách chương.